Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2387, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 9. Người đăng, HGSOZMOZC, nhưng là thật thấy được. Mới biết được biến hóa có thể cao điệu như. Vậy yêu nhã, hương khí tập kích người. Toàn bộ thần giới đều bị cỗ này mùi thơm bao phủ. Vô luận ở nơi nào đều có thể ngửi được mùi thơm. Lôi kiếp rất nhanh liền kết thúc. Xinh đẹp mẫu đơn dần dần hóa thành một người. Mặc áo trắng phục nữ tử. Nữ tử này có được liền thần minh cũng than thở mỹ. Mạo, không gì không giỏi gây nên. Mi tâm có hồng đỏ hoa mẫu đơn mi tâm trang. Chậm rãi từ không trung bay xuống dưới. Ninh Thư nhìn chính mình quần áo. Nàng một thân áo xanh. Nhưng là mẫu đơn, chẳng lẽ không phải là một thân đỏ sao? Bất quá quần áo đỏ không có uổng phí quần áo tiên khí. Màu trắng đại biểu, thuần khiết, quần áo đỏ kia là yêu diễm tiện hóa tiêu chuẩn thấp nhất. Mẫu đơn tiên tử biến hóa, thần giới náo nhiệt vô cùng. Nhất là chỉ cần là yến, hội, chỉ cần mẫu đơn tiên tử xuất hiện, hết thảy nữ tiên đều phải biến thành bối cảnh bàn. Hết thảy nam thần đều đối mẫu đơn tiên tử si mê không thôi. Nhưng là mẫu đơn, tiên tử đối với mấy cái này nam thần đều là cự tuyệt. Chưa từng có cùng một, cái nào đó nam thần có cái gì quá thân mật quan hệ. Cũng không ít nam thần vận dụng chính mình lực lượng cùng quyền lợi muốn đem. Mẫu đơn tiên tử nạp làm mình có, nhưng là cuối cùng đều không chiếm được lợi. Ích. Toàn bộ thần giới bầu không khí bởi vì mẫu đơn tiên tử trở nên không đồng. Dạng, tràn ngập hormone cùng lệ khí ở trong đó. Một ít nữ tiên cùng nhau hắc hóa. Cả đám đều muốn chơi chết không muốn mặt mẫu. Đơn tiên tử, đi tới chỗ nào liền câu dẫn ở đâu mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử chính là hận không thể chảy ra kim cương nước mắt. Nàng cũng, không có làm gì. Những này nữ tiên nhóm từng cái cùng hung cực ác đối phó. Nàng, xem nàng như thành cừu nhân. Nàng cũng giải thích qua. Nàng căn bản, cũng không có câu. Dẫn các nàng thích nam thần. Muốn nói mẫu đơn tiên tử. Kia là tặc mấy cái ủy khuất. Mỗi lần những này nữ. Tiên các nữ thần giữ tợn khuôn mặt hành hạ nàng. Mà nam thần nhóm đột nhiên. Liền xuất hiện. Tự nhiên không thích nữ nhân ác độc. Nhưng là bọn họ nhận biết, không đến lỗi của mình, ngược lại còn đem trách oan tại trên người nàng. Như thế nào sẽ có người như vậy? Mẫu đơn tiên tử minh xác cự tuyệt những này nam thần. Một khi có nam thần, nhích lại gần mình, những này nữ tiên liền cùng như bị điên muốn tìm phiền. Phức của nàng, những cái kia nam thần càng là che chở nàng, càng là làm nữ tiên nhóm điên, cuồng, dần dần. Những này nữ tiên cũng biết không thể tại trước mặt mọi người khó xử. Mẫu đơn tiên tử, không thì hết thảy nam thần đều phải đứng ra giữ gìn nàng. Thế là chính là bí mật kết phường đối phó mẫu đơn tiên tử. Các loại hành hạ, thật là bị mẫu đơn tiên tử khổ không thể tả. Bất quá chỉ là bị hành hạ mẫu đơn tiên tử cũng là thê mỹ vô cùng. Đem những này nữ tiên con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Ninh Thư quả thực trợn mắt há hốc mồm, hảo hảo một cái thần giới, thế mà bị làm thành một cái tranh giành tình nhân địa phương. Làm nhiệm vụ lâu như vậy, Ninh Thư cũng chỉ bội phục mẫu đơn tiên tử. Thiên đạo là đang nói đùa gì vậy, mới có thể để cho một người như vậy chịu alien si mê, làm cùng giới hận thấu xương a. Cái gì đều không cần làm, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Nhận được nhiều, như vậy nam nhân thích, nhiều nữ nhân như vậy ghen ghét. Theo mẫu đơn tiên tử bắt đầu, Ninh Thư liền cảm giác thần giới không giống nhau lắm. Dù sao tu luyện Ninh Thư liền cảm giác không giống nhau. Linh khí, bên trong xen lẫn một chút vật kỳ quái. Hút vào những này linh khí, cả người đều không thoải mái. Có loại muốn cấp cỏ nhập ma cảm giác. Không biết những người khác cảm thấy không có. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy, chẳng lẽ là phấn hồng hút nhiều lắm? Ninh Thư không có gia nhập khi dễ mẫu đơn tiên tử trong hàng ngũ, mà là hầu hạ, tại Trường Sinh Đại Đế bên người, thỉnh thoảng hồng tụ thiêm hương một chút. Ninh Thư do dự một chút. Đối Trường Sinh Đại Đế nói. Đại Đế, Tiên Tỳ cảm thấy, thần giới linh khí trở nên không đồng dạng. Trường Sinh Đại Đế biểu tình nhàn nhạt. Làm sao không đồng dạng? Chính là cảm giác rất không thoải mái. Ninh Thư nhíu mày nói. Ngươi tâm không tĩnh mà thôi. Đại Đế phủ định Ninh Thư lời nói. Lại để cho một cái tiên Nga đi tìm Thanh Hoa Đại Đế tới đánh cờ. Ninh Thư đối với cái này không nói cái gì. Cái khác nàng lười nhác quản. Chỉ cần Trường Sinh Đại Đế không yêu mẫu đơn tiên tử liền thành. Phần này nhân quả chính là phiền. Kịch bản trong coi như xong. Hiện tại lại, tới một lần, hai lần đầy đủ báo này một phần nhân quả đi. Chẳng lẽ muốn chết mới? Có thể báo. Ninh Thư chỉ muốn nói cút. Thanh Hoa Đại Đế tiếp vào thông báo. Lập tức liền bay đến Trường Sinh Điện. Lại muốn bắt đầu đánh cờ. Phàm Trần lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Các ngươi đều ra ngoài. Không cần hầu hạ. Trường Sinh Đại Đế lui trong phòng. Tiên Nga. Chờ Tiên Nga đi ra. Lại bố trí một đạo kết giới. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Nói không thèm để ý. Còn không phải tìm tới Thanh. Hoa Đại Đế. Nàng lúc nào mới có thể có đến tinh thần thạch. Trong tay nàng thứ gì đều không có. Không có cái gì thiên tài địa bảo cùng chân quý đồ vật. Không thể cùng người khác đổi tảng đá. Hơn nữa Ninh Thư. Trước mắt cũng chỉ biết Trường Sinh Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế trong tay có tinh thần thạch. Nói không chừng Tử Vi Đại Đế trong tay cũng có. Nhưng là nàng cùng Tử Vi Đại Đế căn bản cũng không nhận biết. Đại lão căn bản liền sẽ không để ý tới nàng. Một cái ti tiện tiên Nga. Ninh Thư phiền muộn. Theo biết được thế giới này có tảng đá đến bây giờ đã không ít thời gian. Thế nhưng là vẫn là nhận được. Trong lòng bắt sốt ruột. Cái kia không phải nhiệm vụ đều hoàn thành. Còn không thể nhận được tảng đá. Đi. Nói nhiệm vụ này cũng rất dễ dàng hoàn thành đồng dạng. Ninh Thư tâm tác. Ninh Thư không dám thả ra thần thức thăm dò tình huống bên trong. Hết thảy, Tiên Nga cũng chờ đợi tại cửa đại điện. Phòng ngừa hai cái đại đế gọi người thời. Điểm không ai, thần giới không có ban ngày đêm tối. Dù sao Ninh Thư cũng không biết chính. Mình tới đây bao lâu? Chẳng phân biệt được bạch thiên hắc dạ. Làm cho nàng nội, tiết đều hỗn loạn. Không biết nên lúc nào ngủ. Ninh Thư bưng lấy hương liệu hộp. Buồn bực ngán ngẩm chờ. Hai cái đại đế ở bên trong nói cái gì? Cứu mạng, cứu mạng a. Ninh Thư loáng thoáng nghe được có người hô cứu mạng thanh âm. Lập tức một cái giật mình, kịch bản đã đến nơi này. Mẫu đơn tiên tử tại một đám tiên nữ truy đuổi dưới đến Trường Sinh Điện, thỉnh cầu Trường Sinh Đại Đế cứu mình, để cho chính mình tránh một chút. Ninh Thư trái phải nhìn quanh một chút. Yên lặng lui lại lấy ra Trường Sinh Điện, nhìn thấy chân trời có đám mây hướng bên này. Trên đám mây có một cái nữ tiên, cái này nữ tiên rất bối rối. Không có đi vào, Ninh Thư đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan hương vị. Không đúng, là hầu người mùi thơm. Mẫu đơn tiên tử hướng Trường Sinh Điện đến rồi. Ninh Thư ngăn cản mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử nhìn thấy Ninh Thư thật cao hứng. Thế nhưng là vừa nhìn Ninh Thư là cái nữ tiên, sắc mặt lập tức trở nên không tốt. Trong ấn tượng của nàng, nữ tiên đều là rất khủng bố, rất dữ tợn, rất ác độc. Mẫu đơn tiên tử, là ta là ngươi bên cạnh cỏ dại, ngươi theo ta đi. Kiên quyết không thể để cho mẫu đơn tiên tử tiến vào Trường Sinh Điện. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt buông lỏng một chút. Hóa ra là ngươi nha. Thanh âm của nàng phi thường dễ nghe. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Xem đến phần sau thổi qua đến tường vân. Lập tức hướng Ninh Thư điềm đạm đáng yêu nói. Mời, người mau cứu ta. Ninh Thư vừa nhìn thấy mẫu đơn tiên tử như vậy. Chóp mũi ngửi mẫu đơn tiên tử. Trên người mùi thơm. Trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ lệ khí cùng ghen ghét. Hết chương.